Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261, truyền thụ công pháp. Đinh Tiếu Tiếu bất khả tư nghị nhìn trong tay bình ngọc. Tay nàng khẽ run, nàng không thể tin được bình ngọc này bên trong 9 viên thuốc là nàng thân thủ luyện chế thành. Công, hồi tưởng lại vừa mới luyện đan cảm thụ. Đinh Tiếu Tiếu cảm thấy mình dường như đưa thân vào ngoại giới một dạng. Căn bản không cảm giác được nửa điểm hoang xâm nhập. Cho nên cái này một lò đan dược mới có thể bị dễ dàng như thế luyện chế ra tới. Không đúng. Nơi này rõ ràng có vô cùng vô tận hoang nguyên tố. Vừa mới chính mình vì sao lại hoàn toàn không cảm giác được hoang tồn tại đâu. Mà lại chính mình rõ ràng đã luyện chế thành công gia nhất phẩm đan dược. Nhưng vì sao vẫn không có nhìn đến tiến vào đan tháp tầng 2 cửa vào. Đinh Tiếu Tiếu ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Hàn. Lại phát hiện Diệp Hàn chính là một mặt ý cười mà nhìn mình. Diệp Hàn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi mới vừa rồi là không phải làm cái gì? Đinh Tiếu Tiếu đột nhiên hồi tưởng lại trước đó Diệp Hàn ôm lấy nàng theo trong hố trời bay ra. Ngoài thời điểm, chính mình tại trong ngực hắn cũng tương tự không cảm giác được nửa điểm hoang xâm nhập. Loại kia cảm giác tựa như vừa mới một dạng, hoàn toàn không cảm giác được nửa điểm hoang tồn tại. Thật giống như đưa thân vào ngoại giới một dạng. Chẳng lẽ, Đinh Tiếu Tiếu khiếp sợ nhìn lấy Diệp Hàn. Dường như nghĩ đến cái gì thật không thể tin sự tình. Sau một khắc, Đinh Tiếu Tiếu liền trông thấy Diệp Hàn chậm rãi đưa tay phải ra. Nâng lên bàn tay, một cỗ làm nàng cảm thấy tim đập nhanh hoang chi khí tức. Tại Diệp Hàn trong lòng bàn tay ngưng tụ, giờ khắc này. Đinh Tiếu Tiếu dường như cảm giác có vô số đạo hoang chi khí chảy hướng về Diệp Hàn trong lòng bàn. Tay chảy tới, càng thêm thần kỳ là, những thứ này lưu động hoang chi khí tức dường như thụ Diệp Hàn khống chế một dạng. Đối Diệp Hàn cùng chính mình căn bản không có nửa phần thương tổn. Những thứ này hoang chi khí tức thật giống như từng cái tiểu khê một dạng. Theo bên người nàng chảy qua, lại không có mang đi nàng mảy may sinh cơ. Ngươi trưởng khống hoang nguyên tố. Đinh Tiếu Tiếu cảm giác mình thanh âm có chút run rẩy. Nàng căn bản khống chế không nổi nội tâm chấn kinh. Diệp Hàn là cái gì thời điểm tiến vào nơi này nàng rất rõ ràng. Nàng hoàn toàn không thể tin được Diệp Hàn theo tiến vào nơi này không đến một ngày thời gian. Thì làm đến những cái kia liền đan tháp tầng 5 đệ tử đều làm không được sự tình. Huống chi nơi này còn là tử vong chi cảnh. Thua thiệt chính mình trước đó còn tưởng rằng, hắn chỗ lấy không nhận hoang ảnh hưởng, là bởi vì hắn trên thân có rất nhiều hắn chính mình luyện chế thánh thủy. Giờ này khắc này, Đinh Tiếu Tiếu hoàn toàn hiểu được, khó trách Diệp Hàn có thể ở chỗ này sử dụng phi kiếm. Hắn đã trưởng khống hoang nguyên tố, tự nhiên có thể ngăn cản hoang nguyên tố ăn mòn hắn phóng thích linh lực. Từ đó ngự kiếm phi hành. Mà vừa mới chính mình chỗ lấy có thể luyện chế thành công gia đan dược. Hoàn toàn là bởi vì Diệp Hàn trưởng khống một phương này khu vực hoang nguyên tố. Để mình tựa như là tại bên ngoài một dạng. Không nhận bất luận cái gì hoang nguyên tố quấy nhiễu luyện chế ra lò đan dược này. Chẳng trách mình luyện chế ra nhất phẩm đan dược. Còn không nhìn thấy đan tháp tầng 2 cửa vào. Nguyên lai lò đan dược này căn bản không phải chính mình độc lập luyện chế ra đến. Mà là tại Diệp Hàn trợ giúp phía dưới luyện chế. Chỉ sở dĩ đan tháp y nguyên ngầm thừa nhận chính mình thất bại. Ta cũng là sau khi đi vào. Tại dưới cơ duyên xảo hợp mới trưởng khống hoang nguyên tố. Chỉ là ta hiện tại đối hoang nguyên tố trưởng khống trình độ cũng không cao. Xác thực nói ta chỉ có thể trưởng khống ta trước người cái này một vùng không gian bên trong hoang nguyên tố. Cho nên ngươi cách ta càng gần. Thì càng không biết thụ hoang nguyên tố ăn mòn. Diệp Hàn tán đi ngưng tụ ở lòng bàn tay hoang. Nguyên tố. Đối với Đinh Tiếu Tiếu nói ra. Khó trách hắn hội nhích lại gần mình. Còn tưởng rằng hắn đối với mình. Đinh Tiếu Tiếu nhớ tới trước đó Diệp Hàn chủ động tới gần nàng lúc. Nàng không thắng ngượng ngùng mặt đỏ tim run. Cho tới giờ khắc này Đinh Tiếu Tiếu mới hiểu được. Nguyên lai Diệp Hàn là lo lắng nàng lại nhận hoang ăn mòn. Cho nên mới sẽ chủ động tới gần nàng. Xem ra chính mình tự mình đa tình. Đinh Tiếu Tiếu trong lòng tự giễu nói. Chỉ là nàng rất nhanh liền nghĩ đến một vấn đề. Đã Diệp Hàn đã trưởng khống hoang nguyên tố. Hơn nữa còn là tại tử vong chi cảnh bên trong trưởng khống hoang nguyên tố. Vậy nói rõ hắn đã có thể tiến vào tầng tiếp theo. Mà lại rất có thể sẽ như năm đó cổ vũ một dạng. Đi thẳng đến đan tháp tầng 7. Đồng thời đi ra tiểu đan tháp. Nghĩ tới đây, Đinh Tiếu Tiếu trong nháy mắt kích động lên. Diệp Hàn nếu là có thể trong 2 tháng tiến vào đan tháp tầng 7. Vậy hắn chẳng lẽ có thể đại biểu Thiến Hồ Học Viện tham gia đan tháp giao lưu hội. Mà lại lấy hắn đối hoang nguyên tố trưởng khống lực. Cho dù là không thể giúp Thiến Hồ Học Viện đoạt được đệ nhất. Cũng chí ít sẽ không lại để Thiến Hồ Học Viện xếp tại cuối cùng. Cứ như vậy, đan vương tháp chẳng phải là thì sẽ cải biến đối Thiến Hồ Học Viện cái nhìn. Thiến Hồ Học Viện mấy chục ngàn tên đệ tử chẳng phải là liền sẽ không tự sanh tự diệt. Đinh Tiếu Tiếu tựa như phát hiện một cái bảo tàng một dạng. Trong nháy mắt bổ nhào vào Diệp Hàn bên người. Lôi kéo Diệp Hàn cánh tay. Trừng to mắt tựa như thưởng thức một kiện hiếm thấy chân bảo một dạng nhìn lấy Diệp Hàn. Cảm nhận được Đinh Tiếu Tiếu trong mắt thần thái. Diệp Hàn chỗ nào không biết Đinh Tiếu Tiếu ý nghĩ. Hắn cười khổ một tiếng nói. Ngươi không dùng nhìn như vậy lấy ta. Ta hiện tại đã không phải là Thiến Hồ Học Viện đệ tử. Cho dù là ta trưởng khống hoang nguyên tố. Có thể tại đan tháp luyện chế ra đan dược. Thậm chí còn rất có thể đi đến đan tháp tầng 7. Cũng vô pháp đại biểu Thiến Hồ Học Viện tham gia đan tháp giao lưu hội. Quả nhiên, Diệp Hàn vừa dứt lời. Đinh Tiếu Tiếu mặt trong nháy mắt hiện ra một vệt trắng xám. Đúng vậy a, Diệp Hàn đã bị trục xuất học viện. Lại làm sao có thể thay thế Thiến Hồ Học Viện tham gia giao lưu hội. Giao lưu hội sớm có quy định. Trừ đan tháp đệ tử. Bất kỳ người nào khó lường thay thế học viện tham gia thi đấu đan. Bởi vì cái đại lục này phía trên, không chỉ là 4 tiểu đan tháp bên trong đan sư có thể trưởng khống hoang nguyên tố. Một số theo 4 tiểu đan tháp bên trong đi ra đến tiến vào đan vương tháp các đệ tử, cũng đều có thể trưởng khống hoang nguyên tố. Nếu là có thể thay thế lời nói, những thứ này người tùy tiện ra tới một cái, đều có thể trở thành đan tháp giao lưu hội chúa tể. Chỉ là như vậy vừa đến. Đan tháp giao lưu hội thì mất đi tổ chức ý nghĩa. Không, phụ thân ta nhất định có biện pháp. Diệp Hàn, phụ thân ta nhất định có thể để ngươi trở lại Thiến Hồ Học Viện. Trở thành một tên chính thức đan tháp đệ tử. Cái kia thời điểm ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận lấy Thiến Hồ Học Viện đan tháp tầng 7. Đệ tử thân phận tham gia giao lưu hội. Đinh Tiếu Tiếu ôm lấy Diệp Hàn cánh tay nói ra. Trong nội tâm nàng y nguyên ôm lấy một chút hy vọng. Không dùng Tiếu Tiếu. Chúng ta không thể đem hy vọng cùng Thiến Hồ Học Viện vận mệnh ký thác vào loại này hư huyễn sự. Tình phía trên, như là dễ dàng như vậy liền có thể khôi phục ta thân phận. Lúc trước phụ thân ngươi liền sẽ không trơ mắt nhìn ta bị trục xuất Thiến Hồ Học Viện. Mà lại có đan tháp trưởng lão tại. Phụ thân ngươi quyền lợi chịu đến rất lớn hạn chế. Bằng không lúc trước hắn lại làm sao có thể nhìn lấy Giang Ánh Tiết chịu đến như vậy không phải. Người tra tấn mà không có chút nào làm. Diệp Hàn lời nói để Đinh Tiếu Tiếu sắc mặt lần nữa biến đến trắng xám. Nàng hai tay vô lực theo Diệp Hàn trên cánh tay trượt xuống. Trên mặt tràn ngập tự trách. Áy náy cùng thất vọng. Chẳng lẽ đã định trước ta Thiến Hồ Học Viện muốn như vậy xuống dốc sao? Đinh Tiếu Tiếu nhìn lấy Diệp Hàn hỏi. Diệp Hàn sắc mặt y nguyên duy trì bình tĩnh cùng mỉm cười. Hắn nhìn lấy Đinh Tiếu Tiếu nói ra. Không, Thiến Hồ Học Viện còn có hy vọng. Còn có hy vọng. Cái nào có hy vọng? Ngươi chính là hy vọng. Ta, không sai. Ngươi chính là hy vọng. Tiếu Tiếu, ta hiện tại chính thức đem Khô Mộc Phùng Xuân truyền thụ cho ngươi. Nếu như ngươi có thể tu luyện thành công, thì có một tia hy vọng thực hiện ngươi nguyện vọng. Diệp Hàn sắc mặt trịnh trọng nói. Đồng thời đem Khô Mộc Phùng Xuân công pháp Ngọc Giản đưa cho Đinh Tiếu Tiếu. Khô Mộc Phùng Xuân. Đinh Tiếu Tiếu tiếp nhận công pháp Ngọc Giản. Trên mặt tràn ngập chấn kinh. Bộ này công pháp nàng không phải không biết. Chỉ là đây chính là Diệp Hàn chỗ nói hy vọng. Tiếu Tiếu. Ta chính là dựa vào tu luyện bộ này công pháp trưởng khống hoang nguyên tố. Ngươi bây giờ liền bắt đầu tu luyện a. Ta ở một bên hộ pháp cho ngươi. Đinh Tiếu Tiếu nhìn lấy Diệp Hàn mặt mũi tràn đầy trịnh trọng. Ánh mắt cũng không tự giác biến đến trịnh trọng lên. Nàng gật gật đầu, liền đem thần thức thò vào trong ngọc giản. Lấy Đinh Tiếu Tiếu tư chất cùng thiên phú. Tự nhiên không dùng Diệp Hàn nói thêm cái gì. Rất nhanh, Diệp Hàn liền thấy Đinh Tiếu Tiếu thần thức theo trong ngọc giản thu hồi lại. Nàng đứng dậy, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Chậm rãi đi ra Diệp Hàn vòng bảo hộ. Tại cách Diệp Hàn 3 bước có hơn. Ngồi xếp bằng xuống tới. Không bao lâu, Diệp Hàn liền nhìn thấy Đinh Tiếu Tiếu tóc cấp tóc biến thành xám trắng. Cả người đều khô cạn lên. Đinh Tiếu Tiếu đã tại dẫn hoang nhập thể. Diệp Hàn mật thiết chú ý lấy Đinh Tiếu Tiếu tình huống. Hắn không có dám nói cho Đinh Tiếu Tiếu hắn là ở sâu dưới lòng đất tu luyện công pháp. Bởi vì hắn sợ hãi Đinh Tiếu Tiếu vì tu luyện thành công mà liều lĩnh tiến nhập sâu dưới lòng đất. Chỗ đó hoang nguyên tố mức độ đậm đặc tuy nhiên lại càng dễ khiến người ta cảm ngộ hoang nguyên tố. Thế nhưng so mặt đất nồng đậm nghìn lần hoang nguyên tố xác thực nguy hiểm mà chí mạng. Sơ ý một chút liền sẽ sinh cơ tận tán. Vạn kiếp bất phục, chính mình lúc trước chỗ lấy ở nơi đó tu luyện, cũng là vạn bất đắc dĩ. Nếu như cho mình cơ hội thứ hai, Diệp Hàn cam đoan sẽ không lại đi sâu trong lòng đất dẫn hoang nhập đạo. Bởi vì chỗ đó hoang nguyên tố quá mức nồng đậm. Nồng đậm đến liền Mộc Linh Châu cũng không kịp khôi phục chính mình sinh cơ. Nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ Mộc Linh Châu không đủ cường đại. Chỉ là bởi vì Diệp Hàn lo lắng có người nhìn trộm. Không dám yên tâm kích phát Mộc Linh Châu bên trong Mộc Nguyên Tố. Cho nên mới để hoang nguyên tố ăn mòn nhanh hơn Mộc Nguyên Tố sửa chữa phục hồi. Không biết tại cái này mặt đất tu luyện khô mộc phùng xuân. Đinh Tiếu Tiếu có thể đem hoang nguyên tố lĩnh ngộ tới trình độ nào? Chính mình bởi vì lĩnh ngộ phong nguyên tố, mà nguyên tố ở giữa có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cho nên lại lĩnh ngộ lên hoang nguyên tố thời điểm, thì có loại xe nhẹ đường quen cảm giác. Đây cũng là chính mình có thể thuận lợi lĩnh ngộ hoang nguyên tố. Liền trưởng khống hoang nguyên tố một trong những nguyên nhân. Thời gian tại từ từ trôi qua. Đinh Tiếu Tiếu cũng biến thành càng ngày càng già nua, tựa như một cái gần đất xa trời lão nhân một dạng. Thế mà cho dù là dạng này, Đinh Tiếu Tiếu nhưng như cũ tại dẫn hoang nhập thể. Diệp Hàn rõ ràng trông thấy từng mảnh hoang nguyên tố không ngừng mà tràn vào Đinh Tiếu. Tiếu thể nội, hắn có chút bận tâm. Tuy nhiên dẫn hoang nhập thể trình độ càng lớn, thì lại càng dễ cảm ngộ hoang nguyên tố. Nhưng cũng càng thêm nguy hiểm, vừa không cẩn thận liền sẽ sinh cơ tận tán, như là muốn đem khô mộc phùng xuân tu luyện đến tiểu thành. Muốn chia vì 5 cái giai đoạn, theo thứ tự là dẫn hoang nhập thể, cảm giác hoang nguyên tố, cảm ngộ hoang nguyên tố, lĩnh ngộ hoang nguyên tố, trưởng khống hoang nguyên tố. Mặc dù nói lên chỉ có vô cùng đơn giản 5 bước, nhưng là Diệp Hàn biết. Mỗi một bước đều muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng. Mỗi một khắc đều phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị. Cảm giác hoang nguyên tố là cơ bản nhất. Nếu như ngay cả cảm giác đều làm không được, thì càng đừng nói cảm ngộ. Nói trắng ra, cảm giác hoang nguyên tố chính là muốn có thể dùng thần thức nhìn đến hoang nguyên tố tồn tại. Mà cảm ngộ hoang nguyên tố cũng là tại có thể nhìn đến hoang nguyên tố trên cơ sở. Cảm thụ hoang nguyên tố diễn sinh, tồn tại, tiêu vong cùng với các loại đặc tính đặc thù. Đây là quá trình khá dài. Một khi ở trong quá trình này chịu không được hoang nguyên tố ăn mòn mà dừng lại tu luyện. Như vậy ngươi y nguyên còn chỉ có thể coi là đạt tới cảm giác hoang nguyên tố cấp độ. Cũng không có đạt tới cảm ngộ hoang nguyên tố trình độ. Tựa như rất nhiều đan tháp 3 tầng đệ tử một dạng. Bọn họ có thể cảm giác hoang nguyên tố. Nhìn đến hoang nguyên tố phân bố, liền lựa chọn tại hoang nguyên tố thưa thớt nhất địa phương luyện đan. Dạng này thành đan tỷ lệ đương nhiên hội lớn hơn một chút. Nhưng cũng bởi vậy mất đi cảm ngộ hoang nguyên tố cơ hội. Bởi vậy rất nhiều đan tháp 3 tầng đệ tử ngừng bước không tiến. Lâu như vậy, Đinh Tiếu Tiếu y nguyên còn tại không ngừng dẫn hoang nhập thể. Diệp Hàn đương nhiên minh bạch Đinh Tiếu Tiếu tâm tính. Nàng là muốn mức độ lớn nhất dẫn hoang nhập thể. Chỉ là như vậy làm quá nguy hiểm. Diệp Hàn đều có chút thay nàng lo lắng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.